Nhưng hôm nay, Thất Vương gia lại đột nhiên xuất hiện ở đây, che chở cho Gia Cát Linh ẩn mọi nơi, tuyệt đối không phải trùng hợp. Gia Cát Chiêm dè dặt nói, xin điện hạ nói rõ, bản vương hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời đúng sự thật là được. Dạ, lão thần nhất định trả lời đúng sự thật, ngươi làm chuyện xấu ở linh đường là Tam tiểu thư. Không phải, nếu Tam tiểu thư quá mót, giải quyết ở linh đường, có phải là bất kính đối với người chết hay không? Đúng, vậy Tam tiểu thư đi ra ngoài có cái gì không ổn hay không? Không có, quản gia cùng nữ nhân làm bậy ở linh đường là chủ ý của Tam tiểu thư. Cái này hẳn là không phải, một khi đã như vậy tại sao thừa tướng đại nhân trục xuất Tam tiểu thư ra khỏi phủ? Này Gia Cát Chiêm lại lau lau mồ hôi trên trán, nói. Điện hạ dạy bảo thật đúng, nếu không phải điện hạ thần suýt nữa đã phạm sai lầm lớn. Thần nhất thời giận quá mất khôn, đa tạ điện hạ nhắc nhở. Gia Cát thừa tướng, nếu ngươi cảm thấy mình đã mắt mờ, không thể phán đoán sáng suốt lý lẽ thì bản vương có thể xin với phụ hoàng cho ngươi cáo lão hồi hương. Đầu Gia Cát Chiêm nổ ầm một tiếng, không ngờ Thất Vương gia vì Gia Cát Linh ẩn mà nói ra những lời nặng như thế đối với ông ta. Thất Vương gia rất có phân lượng ở trong lòng của hoàng đế, vượt xa các hoàng tử khác. Ông ta tin tưởng chuyện này Thất Vương gia có thể làm được. Gia Cát Chiêm quỳ rạp trên đất hành đại lễ với Sở Lăng Thiên, giọng run rẩy nói. Là tội thần xử lý không thích đáng, xin điện hạ khai ân một lần, tội thần thu hồi lời nói vừa rồi, Linh Nhi vĩnh viễn là nữ nhi của nhà Gia Cát. Nếu Gia Cát Linh ẩn có thể dựa vào Sở Lăng Thiên, đối với nhà Gia Cát mà nói, chẳng phải là nhiều thêm một con đường sao? Trong lòng Gia Cát Chiêm lại nảy ra ý nghĩ khác, thừa tướng đại nhân, ngươi cần phải nhớ kỹ lời nói hôm. Cốc truyện audio chấm cơm, này, vậy linh đường còn cần Tam tiểu thư canh giữ hay không? Sở Lăng Thiên thản nhiên nói, không cần, không cần, Linh Nhi sớm trở về nghỉ ngơi đi, Gia Cát Chiêm lập tức nói, Gia Cát Hồng Nhan kéo kéo ống tay áo của đại phu nhân. Đại phu nhân lại ra hiệu nàng ta đừng lên tiếng, Sở Lăng Thiên ở trước mặt mọi người che chở cho Gia Cát Linh ẩn như vậy còn chưa rõ vấn đề hay sao? Gia Cát Chiêm dứt khoát sẽ không buông tha cơ hội này. Tam tiểu thư, bản vương đưa ngươi trở về. Làm phiền điện hạ, Gia Cát Linh ẩn gật đầu, không tiện từ chối, lại không có cách nào từ chối. Ngoài sân của Trục Nguyệt Hiên, Sở Lăng Thiên dường như có chuyện muốn nói với Gia Cát Linh ẩn. Ta hôm nay ta vốn nên về sớm một chút, nhưng bởi vì có chuyện chậm trễ, khi hồi phủ biết được phủ thừa tướng xảy ra chuyện, thật xin lỗi, ta đã tới chậm. Điện hạ, Gia Cát Linh ẩn nhàn nhạt nói. Cảm ơn điện hạ đã giúp thần nữ, còn đưa kinh phong đến bảo vệ thần nữ. Không biết điện hạ cần thần nữ làm gì cho người, Gia Cát Linh ẩn nói rất xa cách khiến cho chỗ nào đó trong lòng Sở Lăng Thiên mơ hồ đau. Hắn chua xót cười cười, ta không cần nàng làm gì cho ta, nàng bình an là được rồi. Thần nữ khắc ghi trong lòng ân đức của điện hạ, nếu có một ngày điện hạ có việc thần nữ nhất định đắc lực tương trợ. Ta nói nàng không cần làm gì cho ta, Sở Lăng Thiên dừng một chút, Tam tiểu thư đi nghỉ ngơi sớm đi, xin cáo từ. Điện hạ mời, cách chương.